Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Công viên. Được, cẩn thận một chút. Phỉ Ngạo cẩn thận dắt tay thằng bé đến gần. Phát hiện ở đây có rất nhiều trẻ nhỏ đang ngồi xây lâu đài cát hoặc chơi đuổi bắn. Mà phần lớn phụ huynh của bọn nhỏ đều là phụ nữ. Anh vừa đến, lập tức khiến mấy người xung quanh phóng ánh mắt sang. Có kinh ngạc, có tò mò, cũng có yêu thích. Chào cậu chỉ đi với con trai thôi sao? Có người phụ nữ trung niên ôm con gái đến gần chỗ cầu trượt, tò mò hỏi. Phỉ Ngạo nháy mắt chuyển sang chế độ xa cách ngàn dặm, lạnh nhạt ừ một tiếng. Người kia thấy vậy cũng không tránh ra, hơn nữa nhiệt tình. Chàng trai, chắc là vợ cậu phải hạnh phúc lắm. Tôi mấy lần bảo chồng trông con, ông ta đều một hai cứ tìm cớ để từ chối thôi. Bà dì đứng bên cạnh, hai mắt long lanh lấp lánh nhìn anh. Đúng là một ông chồng tốt, không biết vợ cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi, hôm nay cô ấy bận nhỉ? Nam nhân được khen, ngoài mặt thì không biểu hiện gì, nhưng trong giọng nói đã có phần thân thiện hơn một chút. Cô ấy có việc phải làm, nên tôi đưa con trai ra ngoài chơi. À vậy sao, cậu thật chịu khó đấy. Nói đôi ba câu, bà dì liền cắp nách con gái chạy trở về bởi vì đã đến giờ nấu cơm. Cùng lúc đó, điện thoại Phỉ Ngạo cũng reo vang, ai nhìn màn hình, móc tay với Tiểu Vũ. Là mama con gọi. Bảo bối đang định trượt thêm một vòng thì nghe đến mama, vội chạy ù qua, chờ mong nhìn điện thoại. Anh đang ở đâu? Trong giọng nói có chút lo lắng cùng gấp gáp, Phỉ Ngạo không trả lời mà đưa điện thoại đến trước mặt bảo bối, hai cánh tay nhỏ đưa ra ôm lấy di động. Mẹ, con đang ở công viên với chú, mẹ mau tới trượt cùng con đi, chú sẽ bế mẹ lên, chú rất khỏe. Vừa nói và nhìn Phỉ Ngạo bằng ánh mắt hâm mộ. Sau này lớn lên, Tiểu Vũ cũng sẽ khỏe như chú, có thể bảo vệ được mẹ. Bảo bối, là công viên gần quảng trường thành phố sao? Đợi một chút, mẹ đến ngay đây. Hứa Nhàn nói đến ngay, nhưng cũng mất hết gần 10 phút lái xe. Trong lúc đó Tiểu Vũ đã chơi được rất nhiều trò, hiện đang buồn ngủ, được Phỉ Ngạo ôm ở trong ngực. Lúc cô nhìn thấy hình ảnh nam nhân cao lớn ngồi ở trên ghế đá, an tĩnh ôm con trai mình, tim không hiểu sao lại đập thình thịch lên. Dưới bóng cây, Phỉ Ngạo rút đi biểu tình nghiêm khắc cứng ngắc thường ngày của mình, thay vào đó là dáng vẻ ôn nhu vất ve đầu nhỏ của Tiểu Vũ. Anh ra ngoài, sao không gọi cho Hứa Vân? Chỉ là đi chơi một chút, em nghĩ tôi sẽ để thằng bé xảy ra chuyện sao? Phỉ Ngạo hơi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt lo lắng của cô, trong lòng ẩn ẩn không vui, chẳng lẽ anh không đáng tin như vậy? Được rồi, anh có cho thằng bé ăn cái gì chưa? Cô chớp mắt nhìn anh, không nhanh không chậm. Nên đưa con trai tôi về rồi, thằng bé đang tuổi phát triển, cần ăn uống đầy đủ. Tôi không muốn bảo bối của tôi bị đau dạ dày như anh. Mặc dù là đang bị trách móc, thế nhưng Phỉ Ngạo không có chút khó chịu, cố tình chỉ nghe mấy chữ cuối cùng mà nói. Thì ra cô vẫn nhớ anh bị đau dạ dày sao? Phỉ Ngạo cong khóe môi ôm Tiểu Vũ lên, theo chân Hứa Nhàn trở lại biệt thự, sau đó mặt dày đi theo cô về tận phòng. Anh có thể ra ngoài, tôi muốn thay quần áo. Hứa Nhàn trực tiếp đuổi người. May mắn là anh không ngang ngại như trước kia, mỗi lần cô thay đồ đều đứng nhìn chằm chằm. Lúc này anh chỉ xoa đầu cục cưng một cái rồi lập tức đi ra ngoài. Hứa Nhàn tắm sơ qua rồi xuống phòng bếp làm mấy món đơn giản cho con trai. Trước kia cô đã có sở thích nấu ăn, về sau lại sinh Tiểu Vũ ra thì càng chú trọng vấn đề cơm nước. Đợi làm xong hết thảy, Hứa Nhàn mới lên đánh thức bảo bối dậy, dẫn thằng bé xuống phòng ăn. Cuộc sống ở trong biệt thự này cũng không khác ở nhà dì cô nhiều lắm, miễn là không bị giam lỏng thì rất thoải mái. Đang lúc hai mẹ con ăn cơm, Phỉ Ngạo lười biếng từ bên ngoài đi vào, rồi tự mình múc một chén cơm, nhảy vào bàn ăn. Không có phần của anh. Hứa Nhàn lập tức hạ giọng, đang tiếc Phỉ Ngạo ngay cả nháy mắt một cái cũng chẳng thèm làm, tùy tiện đưa đũa vào trong đĩa sau sao. Nữ nhân xinh đẹp, cau mày đặt chén xuống, ánh mắt khó hiểu nhìn Phỉ Ngạo. Không phải bình thường anh có đầu bếp riêng nấu ăn cho sao, chạy tới dành ăn với mẹ con cô làm gì? Nguyên liệu làm mấy món này đều lấy trong tủ lạnh của tôi, vì sao không cho tôi động vào? Anh chống cằm, ngón tay thon dài nâng đũa lên gắp một miếng thịt vào chén của mình rồi bắt đầu ăn. Tiểu Vũ mặc kệ ông chú, vừa ăn vừa vụng về gắp rau cho mama của mình, giữa đường còn bị rơi rụng bàn một ít. Hứa Nhan không nói gì nữa, im lặng ăn cơm, cứ xem như trong lúc dùng bữa có một con ruồi đậu lên bàn là được rồi, sao phải nhiều lời. Trong phòng VIP của khách sạn, một người phụ nữ quyến rũ lười biếng ngồi phát treo chân trên ghế mềm, đôi mắt đen như mực phản chiếu khuôn mặt sợ hãi của ba thanh niên. Sau lưng cô có năm người đàn ông mặc vest đen đang đứng, thân thể đều cao khoảng 1m8, hơn nữa cơ bắp quần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net